Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 171, chương 172, hai cánh tay quần sơn. 1. Rửa mặt, phân phó nhiệm vụ, đúng lúc Mã Chu, Tịch Quân Mãi, Trung Kình, Huyền Đạo, nói bậy năm người cũng tới, cũng không cần Đỗ Cấu phân phó, bây giờ người sở hữu liền ở địa phương cũng không có. Những chuyện này phải giải quyết nhanh một chút quyết. Đỗ Cấu để cho Tiểu Tiểu, Tiểu Thất cùng Tam Tử mỗi người đi xuống bận rộn. Sau đó cũng không nói nhảm, để cho người ta chuẩn bị đủ lương khô cùng thủy, để cho mấy cái đi theo phủ binh mang theo. Mọi người vừa đi vừa ăn, hướng hai cánh tay sơn đi. Xưởng, công tượng trai bỏ, trại lính, ngoài ra, chúng ta còn cần bí mật xưởng. Như thế khắp nơi địa phương, cũng không biết này hai cánh tay sơn có thể hay không chứa đủ. Trên đường, Đỗ Cấu với mọi người thương nghị, Tiểu Công gia, ngài yên tâm, ngày hôm qua ta đã hỏi thôn dân, này hai cánh tay sơn là không phải cô sơn, phía sau còn có một miếng nhỏ quần sơn, mặc dù số lượng không nhiều, cũng liền hai mươi mấy tọa, độ cao cũng không qua ngàn mét. Nhưng là đỉnh núi giữa thung lũng đông đảo, an bài này khắp nơi địa phương dư giả. Mã Chu cắn có chút cứng rắn đổ bánh bột, nhưng là không có chút nào cảm thấy khó ăn. Đối với có vài người mà nói, chỉ phải làm việc đáng giá, ăn chấu nuốt thức ăn cũng như chân tu mỹ vị. Ừ, ha ha ha, còn phải là tân vương, muốn chính là chu đáo. Ta ngày hôm qua chỉ lo ngủ, cũng quên cùng thôn dân trò chuyện một chút rồi. Mã Chu không thích không kiêu căng, như cũ sắc mặt như thường, đây đều là ta hẳn làm. Nếu như chút chuyện nhỏ này còn muốn cho Tiểu Công gia tự mình bận tâm, vậy còn muốn chúng ta làm gì? Đỗ Cấu nghe, tâm lý cái này thoải mái a, nhìn một chút, không hổ là người có ăn học. Nói chuyện chính là để cho người ta thoải mái, mặc dù có nịnh hót hiềm nghi, nhưng là Đỗ Cấu không quan tâm. Hắn cũng không tin, thế gian này còn có không thích bị nịnh hót nhân, liền Lý Nhị đều là cực độ tự yêu mình nhân. Hắn lại đang ưa nhiều như vậy làm gì? Huống chi, Mã Thị trong lịch sử nổi danh tể tướng, bị người như vậy đi theo, Đỗ Cấu tâm lý sinh ra một cổ kiêu ngạo. Đây cũng là hắn có thể như thế chuyên cần nguyên nhân. Hắn không cầu tài, hai đời hắn đều không thiếu vật này, cũng không yêu cầu quyền. Vật này mặc dù có sức hấp dẫn, nhưng là cũng rất nguy hiểm. Có Đỗ Cấu không cự tuyệt, không có cũng sẽ không cưỡng cầu. Cầu mong gì khác, chính là trong lòng vẻ này cảm giác thỏa mãn, nói bức cách tràn đầy lời nói. Cầu mong gì khác là tinh thần tầng thứ thỏa mãn. Theo hai cánh tay sơn bên trái sơn đi tới sơn khẩu, sau đó vòng qua bên trái sơn đỉnh núi, đi tới bên trái sơn mặt khác, cũng chính là hai cánh tay sơn bên trái. Hai cánh tay sơn ba mặt cũng có đỉnh núi vờn quanh. Bên trái sơn giống vậy bị mấy ngọn núi vây quanh. Mấy ngọn núi cùng hai bên trong núi lúc này có mấy cái thung lũng, trong đó ở hai cánh tay trong núi lúc này liền có một cái diện tích rất đại sơn cốc. Nhìn diện tích đủ để dung hạ mấy ngàn quân đội thao diễn. Hơn nữa, sơn cốc chính trung ương còn có một cái khoan thứ 3 mét con sông xuyên qua, nguồn nước đầy đủ, chung quanh địa thế bằng phẳng, chỉ là cỏ dại hằng sinh, nhưng này cũng mấy trăm nhân công mà nói, căn bản liền không là vấn đề. Ha ha, đây là chỗ tốt, có thể mang tạo giấy, in các loại xưởng xây ở chỗ này. Nói bậy nhìn chung quanh, cũng rất là hài lòng. Không sai, địa thế nơi này rộng rãi, nguồn nước đầy đủ, lại hai bên trên núi có vô số cây cối, hoàn toàn có thể tại chỗ lấy tài liệu. Thật là một chỗ tốt, Đỗ Cấu cũng mãn ý không được, tâm lý thật cao hứng. Thầm khen này Lam Điền thật là chỗ tốt, không nghĩ tới đỗ ra một cái đất phong đem sẽ có hai cánh tay sơn tốt như vậy địa phương. Công gia, tiểu dân tham bái công gia. Đột nhiên, một cái ba mươi mấy tuổi, mặt đầy râu cha tinh trang hán tử từ trong núi đi ra. Một gian đỗ cầu đám người, gấp vội vàng nghênh đón, vừa thấy có người tới, Trung Kình liền muốn tiến lên bắt người. Hắn phụ trách bảo vệ nơi này người sở hữu an nguy, tự nhiên muốn diệt sạch toàn bộ ẩn bên trong nguy hiểm. Đỗ Cấu vội vàng kéo lại Trung Kình, tỏ ý hắn không thể lỗ mãng. Đối cái này tên lỗ mãng tử, trong lòng Đỗ Cấu bất đắc dĩ, nhưng là Đỗ Cấu tâm lý thừa nhận, hắn vẫn rất thích Trung Kình vị này tên lỗ mãng tử. Mặc dù Trung Kình làm việc lỗ mãng, nhưng là làm người trung thành cảnh cảnh, tâm tính lạc quan, không câu nệ tiểu tiết, hơn nữa còn rất nghe lời, là một cái mãnh tướng tài liệu tốt. Đỗ Cấu tự mình tiến lên, đối người kia nói, đồng hương là thợ săn. Tinh trang hán tử sau lưng đeo một cây đứa ở, trong tay còn có một thanh dao phay, lại này hai cánh tay sơn, ngoại trừ thôn dân, phòng trừng cũng chỉ có thợ săn. Ha ha ha, công gia thật là tinh mắt. Tiểu dân chính là này đỗ gia trang thợ săn. Trang tử bên trong thịt không nhiều, có không có bao nhiêu tiền dư đi trong thành mua thịt. Một năm muốn ăn chút thịt không dễ dàng. Cũng may chúng ta phía sau có hai cánh tay quần sơn. Trong núi con mồi không ít. Ta cùng trong thôn mấy cái huynh đệ mỗi tháng đến trong núi đi lên mấy lần. Ngược lại cũng có thể để cho người trong thôn ăn chút thịt. Hán tử rất là hào sảng, cười lên rất có thân hòa lực. Đỗ Cấu tâm lý lại là có chút nặng nề, cũng hơi xúc động. Hắn hai đời không thiếu ăn uống, nhưng là lại biết, vô luận tới khi nào, phú quý đều là thuộc về một số ít nhân. Trung Hoa đại địa phần lớn người miệng, cả đời nghĩ cũng là ăn uống hai chữ. Hai cánh tay sơn thôn dân vẫn tính là được, dựa lưng vào quần sơn, có thể ăn nhiều chút giá vị, mà những địa phương khác thôn dân, phòng trừng có thể nhét đầy cái bao tử cũng không tệ. Về phần ăn thịt, ha ha, rất nhiều nhân gia liên y phục cũng không có. Nghe nói rất nhiều trăm họ trong nhà hài tử đều là người trần truồng lớn lên. Không có cách nào đối với có gia đình mà nói. Quần áo cũng là xa xỉ phẩm. Về phần thịt, ha ha, đó là vàng rời đồ. Trong lúc nhất thời tâm tư khuếch tán, Đỗ Cấu đột nhiên nghĩ đến càng nhiều. Dám hỏi lão ca tên họ. Ai u, cũng không dám kêu lão ca. Ta liền một tháo hán tử, tên cũng đã sớm quên, người trong thôn cũng gọi ta tam đao, ta là người dùng đao, sẽ tam đao, đến thứ tư đao thì không được, cho nên, tất cả mọi người gọi ta tam đao. Hán tử gãi đầu, vẻ mặt ngượng ngùng, mọi người đều cười, bất quá đều là có lòng tốt bật cười. Ha ha, huynh đệ, săn thú chỉ có thể tam đao không thể được. Ta xem thân thể của ngươi cũng còn có thể. Nếu như có thời gian, ta dạy cho ngươi dùng đao. Trung Kình không có gì tâm nhãn, cũng không quản lý mình nói có phải hay không là thỏa đáng. Ngược lại nghĩ đến cái gì nói cái gì. Hán tử kia nghe cũng là vui mừng. Bất quá, còn không chờ cao hứng. Liền nghe Tịch Quân mãi thấp giọng dày. Trung Kình, không thể nói bậy bạ. Này đảo là không phải Tịch Quân mãi không nể tình, mà là Tịch Quân mãi rõ ràng. Bọn họ tới nơi này, nhiệm vụ gian cự, có thể không có thời gian dạy người học đao. Hơn nữa cho dù có thời gian, quân đội kia lý bản chuyện, há có thể dạy bậy nhân. Địa phương khác còn dễ nói, nhưng bây giờ ở Đỗ Cấu thủ hạ, loại sự tình này cũng không thể tùy ý hứa nạc. Trung Kình lúng túng gãi đầu một cái, không biết nói cái gì. Mặc dù tâm lý không thoải mái, nhưng là đối với Tịch Quân mãi hắn vẫn chịu phục. Tịch Quân mãi có thể làm bọn họ đầu, có thể là không phải Đỗ Cấu một câu nói có thể mệnh lệnh. Nếu như là không phải Tịch Quân mãi thật là có bản lãnh, ít nhất Trung Kình cũng sẽ không chịu phục. Đỗ Cấu cười cười, lại không nói gì, nhìn có chút thất vọng Tam Đao. Đỗ Cấu tâm tự động một cái, đột nhiên hỏi một câu không liên quan lời nói, Tam Đao. Chúng ta lần này nhưng là phải ở thời gian rất lâu. Có vài người, thậm chí liền vĩnh viễn sẽ không đi. Chúng ta có mấy trăm nhân, có chúng ta tồn tại, kia trong núi này dã thú, có phải hay không là sẽ bị diệt tuyệt? Ngoặc kép, Kelly cầu xin chấm điểm một giây nhớ yêu còn mời đọc bản chính tại địa chỉ web tauyencv.com. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.